Siêu cấp phú nhị đại, chương 2184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận không siêu, xác nhận không siêu. Xác nhận, mọi người qua kiểm tra, đều không có vấn đề gì. Jesmer quay lại xe, dựa vào ghế, vẻ mặt đắc ý, cường độ bảo vệ đã như vậy, còn ai ám sát được ông ta nữa. Cả thành Quách cũng không vào được thì đừng hòng tiếp cận ông ta. Trường loại cao thủ siêu mạnh như Giang Ninh kia ra, ai có thể đi vào tòa thành mà lặng yên không một tiếng động. Đi, về thôi, Jesmer nói, ông ta tựa vào ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác có một chút mệt mỏi, buồn ngủ ập xuống đầu, mí mắt vô cùng nặng nề. Ô tô đi vào thành Quách, lập tức đi về phía hành cung của Jesmer, chưa đến 10 phút, xe đã tới được nơi cần tới. Xe ngừng, mấy vệ sĩ xuống xe trước, cảnh giác bốn phía, dù nơi này có là hành cung của Jesmer, thủ lĩnh, đến rồi. Vệ sĩ mở hịp nói. Jesmer vẫn không động đậy. Thủ lĩnh, dậy đi ạ. Đã về đến nơi rồi, mời ngài xuống xe. Vệ sĩ lại gọi thêm tiếng nữa. Jesmer vẫn không có phản ứng gì. Vệ sĩ thông minh, hai mắt lập tức bén lên. Anh ta đi ngay vào trong xe, đưa tay đẩy Jesmer. Cơ thể, Jesmer trực tiếp ngã mềm oặt xuống. Trong mũi ông ta chảy ra hai hàng máu đen. Thủ lĩnh chết rồi, vệ sĩ hét lên, vô cùng sợ hãi. Jesmer đã chết rồi sao? Sao ông ấy chết? Nãy giờ bọn họ vẫn luôn bảo vệ Jesmer, căn bản là không xảy ra chuyện gì cả. Một tiếng hét này của anh ta lập tức khiến mọi người ngẩn hết cả. Jesmer đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết ngay lập tức, còn chưa kịp gọi cả bác sĩ. Thủ lĩnh, Jesmer trúng độc, chết rồi. Tin tức như cơn gió, chẳng mấy chốc đã truyền ra ngoài. Cả chiến trường Trung Đông như vừa trải qua động đất, bọn họ chỉ vừa nghe, Jesmer đến nhà họ Lệ thôi, sao bây giờ lại trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Cùng lúc đó, tin tức xuất hiện còn sớm hơn tin này, chính là thiếu chủ của nhà họ Lệ, LTS cũng trúng độc tương tự, còn sớm hơn cả. Jesmer, lúc này vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cả chiến trường Trung Đông lập tức hỗn loạn, vốn còn có người đoán có phải LTS đã ra tay không. Dù sao cũng có tin tức truyền đến, nói Jesmer đến nhà họ Lệ, còn uống hết một tách trà. Nếu nói về thời cơ hạ độc, vậy tất nhiên chỉ có cơ hội đó. Cách chương.